Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2391, chương 239. Ba kịch liệt vô cùng thảo luận. Yên tĩnh không khí ngay tại vương trong sảnh lan tràn, nhường không khí đều trở nên ngột ngạt. Giờ khắc này bên trong, Rama liền cùng Gilgamesh cùng nhìn nhau lấy, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, càng người nào đều không có làm ra khác cử động, cứ như vậy nhìn đối phương, không nhúc nhích. Nhìn xem dạng này, Rama cùng Gilgamesh, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau lấy, lại là liền khí quyển đều không dám nhiều thở một thoáng. Liền Masu, Maylin cùng Anna đều ngừng thở đứng ngoài quan sát, rất sợ đột nhiên phá vỡ cỗ này yên tĩnh, hội dẫn đến cái gì đáng sợ phản ứng dây chuyền xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Gilgamesh ở trên cao nhìn xuống nhìn Rama, ánh mắt hơi hơi gợn sóng. Chợt, cửa đông bên kia tụ tập số lượng không ít ma thú. Tình báo này chuẩn xác không? Gilgamesh đúng là bình tĩnh hỏi như vậy. Chính xác 100%. Rama độc giảng không có nhiều lời, chỉ là làm ra trả lời như vậy. Số lượng của địch nhân như thế nào? Gilgamesh gọn gàng dứt khoát làm ra hỏi thăm. Sơ bộ tính toán, hẳn là sẽ có hơn 1000 con. Rama cũng tương đương dứt khoát làm ra trả lời. Ma thú chủng loại đâu? Gilgamesh lần nữa hỏi thăm. Ước chừng đến có 4-5 loại, số lượng nhiều nhất hẳn là ô lợi địch mẫu. Trừ cái đó ra, mục tu hồ hưu, mục tu mã phu, ô tu mục già ngươi cùng ô già ngươi cũng đều có. Nhưng so với ô lợi địch mẫu, số lượng nên tương đối ít. Rama trả lời hoàn toàn không do dự cùng đình trệ. Dùng ô lợi địch mẫu cầm đầu ma thú quân đoàn hơn 1000 con sao? Cái kia bằng cửa đông binh sĩ nên không đủ để ngăn chặn đi. Hoàn toàn chính xác, bất quá tướng đúng, ma thú chiến tuyến bên kia thế công hẳn là có thể chậm hạ không ít. Nếu như điều binh kịp thời, còn có thể theo kịp. Ý là chiến tuyến bên kia căn bản không cần phái binh đi qua sao? Ít nhất trước mắt nên không cần. Ngược lại là bên này cần trợ giúp. Bằng không thì cửa đông rất có thể bị đột phá. Nếu là hôm qua mới vừa chuyện phát sinh, vậy liền chứng minh ma thú đã không sai biệt lắm khoái công đến cửa đông. Mặc dù hiện tại bắt đầu điều binh, vậy cũng rất khó theo kịp. Không, cửa đông địa hình so sánh phức tạp. Ma thú muốn xuyên qua như thế địa hình công tới, thế tất cần phải bỏ ra không ít thời gian. Nếu như vậy, hiện tại bắt đầu hạ lệnh, vào hôm nay mặt trời xuống núi trước, hoàn toàn có khả năng bắt kịp. Thì ra là thế, ở trước đó trước theo Tây Môn điều binh đi qua, trước chống đỡ một quãng thời gian sao? Không sai, Tây Môn bên kia ma thú số lượng đã ít đi rất nhiều. Chỉ cần ước chừng 40 người đội ngũ liền có thể giữ vững. Cứ như vậy liền có thể đem để đó. Không dùng bên trong 136 tên lính điều đến cửa đông. Lộ tuyến, theo Tây Môn tới đệ tam đường phố đi qua thỏa đáng nhất. Nơi đó nên dự tính sẽ có chuyển vận đội xe đi qua. Cho nên trước đó phân phát đám người A. Hồ mẫu. Cái kia là có thể dùng tốc độ nhanh nhất nhường binh sĩ đội thông qua được. Đúng thế, Rama cùng Gilgamesh cứ như vậy cách xa nhau lấy một khoảng cách. Đột nhiên tiến hành lên tức tốc độ cao lại trực kích trọng điểm thảo luận. Đem lần này điều binh kế hoạch tại dăm ba câu ở giữa hoàn toàn sáng tỏ hóa. Cái kia bình tĩnh lại hữu hiệu suất đối thoại. Nhường ở đây các quan văn đều nhìn sửng sốt một chút. Hoàn toàn ngốc tới, liền là Maylin đều kinh ngạc không dứt. Đây thật là làm người giật mình. Không nghĩ tới Alin Kun lại có thể bắt kịp Gilgamesh vương xử lý tốc độ. Còn cấp ra như vậy minh xác kiến nghị. Hắn làm sao lại hiểu như vậy Uruk tình huống đâu. Maylin liền không thể không kinh ngạc. Dù sao, theo Rama trong giọng nói có khả năng biết được. Hắn không những đối với Uruk địa hình cùng hiện trạng rõ như lòng bàn tay. Liền binh sĩ bố trí đều rõ rõ ràng ràng. không hề giống là vừa vặn đi vào Uruk tương lai khách tới thăm. Phản ngược lại càng giống là tại phía trên chiến trường này bôn ba thật lâu từng trải quân sư. Nếu như không phải Maylin vạn phần xác định, Rama đích thật là hôm nay mới đến Uruk, vậy hắn thật không thể không hoài nghi. Cái này Master có phải hay không đã tại đây bên trong chờ đợi so với chính mình còn thời gian dài. Chỉ có Masu, tại ngây người qua đi, lập tức hiểu, ta nghĩ, hẳn là bởi vì Senpai đã đem Uruk tình huống cho toàn bộ khác trong tâm khảm quan hệ a. Masu liền mặt mũi tràn đầy sùng bái giống như nhìn xem cùng Gilgamesh không ngừng thảo luận Rama. Bộ dạng này nói xong, Senpai có thể quan trắc thế giới vĩ mô, tuệ nhẫn, cùng với có thể quan trắc thế giới vi mô, tâm nhãn, hai loại năng lực, lẫn nhau phối hợp với nhau. Cái kia là có thể nhìn thấu rừng rậm vạn tượng đủ loại. Thậm chí có khả năng thấy qua đi. Hiện tại cùng với tương lai, mặc dù trước mắt còn có hạn chế, không kịp nổi King of Magic Solomon cùng Maylin tiên sinh, Clairvoyant, nhưng cũng làm cho hắn hoàn toàn nắm giữ Uruk tình huống. Liền là chuyện như vậy, xét tới điều này, lại thêm Rama vốn là tư duy nhanh nhẹn, chiến thuật năng lực cao siêu, cùng Gilgamesh thảo luận ra, với hắn mà nói. Không có chút nào khó. Hai người thậm chí đã thảo luận đến còn lại sự vụ. Vũ khí dự trữ không đủ vấn đề nên làm cái gì? Dựa theo bổn vương tính toán, nghĩ vào hôm nay trước khi trời tối liền cung cấp đầy đủ vũ khí vốn là miễn cưỡng. Hiện tại cửa đông chiến dịch một khi bùng nổ, thế tất hội càng căng thẳng hơn. Cái kia cũng không cần bắt đầu lại từ đầu rèn đúc vũ khí. Nắm vũ khí hư hại hoặc là trên chiến trường thất lạc vũ khí đều lợi dụng. Trực tiếp phái thợ rèn đi qua ngay tại chỗ sửa chữa. Vậy chẳng những càng nhanh, còn càng có hiệu suất. Dạng này liền phải tăng ra hậu viện nhân số. Thu về vũ khí cần thiết nhân lực không thể để cho binh sĩ đi đảm đương. Trực tiếp tại nội thành, bên trong trưng thu sức người là được rồi. Chỉ cần cho ra thù lao. Dựa theo thu về vũ khí lượng ban thưởng, vậy coi như là không dám lên chiến trường ra hỏa đều có thể cử đi đất dụng võ. Còn có thể phấn chấn bọn hắn động lực, một công đôi việc, vậy liền theo bổn vương trong bảo khố trực tiếp cầm hoàng kim đi ra làm thù. Lao là được rồi, cùng hắn dùng hoàng kim, còn không bằng dùng vừa mới nâng lên nhanh hư lương thực làm thù lao. Hiện tại thời kỳ so với xa xỉ phẩm, vẫn có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật càng có thể điều động người. Thậm chí còn có thể kịp thời xử lý sạch trữ hàng lương thực. Tốt, cứ làm như thế. Tây Đỗ Lệ lập tức sắp xếp người đi qua. Chiếu vừa mới thảo luận phương án chấp hành là nghe được Gilgamesh mệnh lệnh, một bên một cái đồng dạng đã xem ngốc đi qua. Người mặc cổ đại vu nữ giống như quần áo và trang sức nữ tử phản ứng lại. Vội vàng làm ra đáp lại. Cũng phân phó xuống. Về sau, Rama cùng Gilgamesh lại thảo luận mấy kiện sự vụ. Đem từng cái quan văn trình lên tình tiết vụ án cho cùng nhau xử lý xong. Hiệu suất so với vừa mới Gilgamesh một người xử lý lúc càng nhanh. Càng tốt hơn. Này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Rama ánh mắt cũng thay đổi. Ai nha nha, Maylin liền lau mắt mà nhìn giống như mà nói. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn đang coi là cho đê đến dầu gì cũng có thể trên chiến trường có lập nên. Không nghĩ tới ở bên trong chính lên còn có thể có thành tựu. Thật không hổ là ngươi a, Alin-kun, Senpai. Masu nhìn về phía Rama ánh mắt cũng biến thành càng thêm sùng bái. Ngoặc kép, Anna cúi đầu, lại đồng dạng dùng khóe mắt quét nhìn xem Rama, giống như nhớ kỹ Rama dáng vẻ. Dạng này một màn, cũng không biết duy trì bao lâu. Đợi đến cuối cùng một khối đất sét trên bảng ghi chép sự vụ đều xử lý xong lúc. Cái kia đã là đi qua thời gian 3 tiếng. Cái tiếp theo. Còn không có trình lên sao? Gilgamesh theo bản năng dự định xử lý xuống một sự kiện vụ. Sau đó mới phát hiện, cái tiếp theo sự vụ đất sét tấm còn không có chế xong. Nói cách khác, bổn vương hiện tại có một chút thời gian có khả năng nghỉ ngơi à. Tây Đỗ Lệ, Gilgamesh gõ gõ vương tọa lên lan can, lẳng lặng nói như vậy lấy. Là, vương, Tây Đỗ Lệ liền có chút không kịp phản ứng mà nói. Cách xuống một miếng đất sét tấm chế thành nên còn có 20 phút. 20 phút sao? Gilgamesh lẩm bẩm nói. Tốt, đầy đủ. Nói xong, Gilgamesh duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Rama phương hướng. Phía trên, ma lực đang phập phồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.